Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 891, đấu kế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư tỷ, ngươi chờ ta, Phong Vân Vô Kỵ, vẻ mặt hưng phấn a, cả người, mất đi, thần tử, trầm ổn, liền nhảy mang nhảy chạy đi ra ngoài, trong phòng. Độc để lại vẻ mặt đắc ý, tĩnh như. Bất quá ở ngay lúc này, Thiên Xu chủ tinh thượng vô trần, lại có vẻ có chút không quá nắm chắc hỏi. Tiền bối, quá dễ dàng điểm đi. Phong Vân Vô Kỵ nhưng không nên là như vậy, cơ khát người. Còn nhớ rõ ngọc nữ các vị kia, kia tư sắc mới là thiên hạ vô song, đều không thể đả động hắn, có thể hay không? Nổi lên lòng nghi ngờ. Đối với vô trần nói, Lý Yên Đảo cũng tự hỏi một lát. Bất quá theo sau, nàng còn nói thêm, bất luận là ai, nếu thật thích một người, vậy cùng cảnh giới tâm tính không quan hệ. Đương nhiên, liền tính là sinh ra nghi ngờ, lại có thể như thế nào? Chúng ta cũng không mặt khác biện pháp a, tương đương cái kia bí mật mấu chốt. Tô Cẩn Huyên đều không rõ ràng lắm, không cần mỹ nhân kế, căn bản vô pháp biết được. Ân, vậy đi tới hãy chờ xem. Bên này hai người, tĩnh chờ biến hóa, lại nói Phong Vân Vô Kỵ nhảy lên chạy ra phòng, thật sự đi tìm sư phó, thuận tiện, cũng kêu lên ở bên ngoài chơi đùa. Tô Cẩn Huyên cùng Đô Đô, theo sát. Phong Vân Vô Kỵ đương trường vận dụng thế giới chi đạo. Ở trường không giới, bắt đầu rồi bí mật nói chuyện với nhau. Vô Kỵ, đã xảy ra cái gì đại sự tình? Tạo Hóa Cung Chủ, ngưng thần dò hỏi, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng không có trực tiếp trả lời. Tự hỏi một chút sau, hỏi trước Tô Cẩn Huyên nói, nha đầu, đại sư tỷ. Có hay không cái gì vấn đề, là hôm nay lặp lại dò hỏi quá ngươi. Đặc biệt là, về ta, tiểu nha đầu Tô Cẩn Huyên, ngẩng đầu đáng yêu suy nghĩ một chút. Miệng nhỏ Đô Đô, sửng sốt một lát sau, bừng tỉnh nói, có, nàng nói nàng thích ngươi. Còn nói, tổ sư ra thức tỉnh, nếu là vô hạn thời gian thật tốt, hỏi ta có biết hay không. Bao lâu thức tỉnh một lần, cùng với tiểu nha đầu trả lời, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt đã sáng lên, ở kế tiếp, hắn hơi hơi khép kín hai tròng mắt, trong lòng, bắt đầu rồi cực kỳ nhanh chóng giải toán, ở Tạo Hóa Cung Chủ, không sai biệt lắm đợi một chén trà nhỏ công phu qua đi. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên mở sáng ngời con ngươi, trong miệng, cũng từ từ kể ra, ta trọng sinh chân giới thời gian, cũng không trường, kẻ thù, tương đương hữu hạn, Lý Yên mẫu tử, đương vì đệ nhất muốn giết ta người. Sau đó chính là mất tích vô trần nhị sư huynh. Nói đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ theo sát đứng dậy, ở Tạo Hóa Cung Chủ tò mò bên trong. Hắn tiếp tục nói, thượng một lần đại bỉ là lúc, Lý Yên hai cái nhi tử, chết một người, trốn một cái, dùng năng lực, dựa vào đó là cổ trùng chi đạo. Mặt sau ta huynh đệ thiên Phật tử, cũng báo cho ta Lý Yên sự tình, bị một vị nhân vật tuyệt thế mạnh mẽ mang đi. Nói vậy, cũng chính là kia cổ trùng đại đạo, phía sau màn cao thủ, lại đến, tinh cầu cắn nuốt phương diện, vị kia cao thủ cổ trùng. Đều bị ta sở phá. Nói cách khác, ta chính là người nọ, cái đinh trong mắt. Không thể không nói, trải qua hàng tỷ thứ trọng sinh Phong Vân Vô Kỵ, thật là quá thông minh. Ngắn gọn nói mấy câu, cơ hồ chúng 90 trở lên. Tạo Hóa Cung Chủ lúc này cũng theo sát nói, kia vô trần chính là bị người nọ bắt đi. Sau đó, khả năng cố kỵ ngươi, tổ sư gia thân phận, vẫn luôn không có động thủ. Tiếp theo chính là nghĩ cách giết ngươi. Nhưng ngươi hỏi Cẩn Huyên về tĩnh như sự tình là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tạo hóa cung chủ ánh mắt đột nhiên thay đổi, hắn có loại dự cảm bất hảo. Phong Vân Vô Kỵ hơi trầm ngâm một chút sau, mới vừa nói, không tồi, hiện tại đại sư tỷ, khả năng không phải đại sư tỷ, liền tính là, cũng là bị khống chế cái loại này, chuyên môn tới tìm hiểu ta, luân hồi thức tỉnh hạn chế, để thời cơ, đem ta trừ bỏ, đáng giận, thế nhưng đối tĩnh như xuống tay. Tạo hóa cung chủ, bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ giống to, tĩnh như là hắn nhặt được nuôi lớn, không chỉ có đương nữ nhi đối đãi, càng là chính mình phụ tá đắc lực, quản lý phương diện một phen năng thủ. Nếu là nàng xảy ra chuyện, tạo hóa cung chủ không lo lắng mới là quái, giờ phút này đều có chút ngồi không yên. Không hoảng hốt, không hoảng hốt, sư phó không hoảng hốt, ngươi thả nghe ta nói tới tương đương. Phong Vân Vô Kỵ nếu suy tính thập phần chuẩn xác, như vậy kế tiếp chính là một phen bố cục, một loại kế hoạch đều bị Phong Vân Vô Kỵ nói một cái thấu triệt. Tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn càng là lấy ra xích diễm thiên hỏa giao cho tạo hóa cung chủ. Thầy trò hai người ánh mắt kiên định đối diện một chút sau, sôi nổi rời đi trường không giới. Thiên toàn chủ điện trung, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa cơ khát xuất hiện bên kia tĩnh như sư tỷ, lại là một bộ e lệ bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, sư đệ, ngươi cùng sư phó Liêu đến đã lâu a, có phải hay không, có cái gì mặt khác sự? Tĩnh như tựa hồ có chút hoài nghi, Phong Vân Vô Kỵ lại cười, thâm tình chân thành trả lời, không không không, sư tỷ ngươi không biết, ta là rất hợp ngươi tâm động, cho nên cùng sư phó nói ngươi ta sự. Ta tưởng giảng đạo về sau, chúng ta liền đính hôn, chiêu cáo toàn bộ tạo hóa cung. Nói như vậy thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa ôm tĩnh như. Kế tiếp, tĩnh như lại là một trận e lệ chung. Phong Vân Vô Kỵ sử dụng không gian dịch chuyển, bọn họ cùng nhau xuất hiện ở một cái nho nhỏ mật thất bên trong. Cái này mật thất là thiên toàn chủ tinh, đặc có phòng nhỏ. Ở bên trong này tu hành gì đó, người ngoài căn bản vô pháp biết được. Theo sát, đó chính là Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục cơ khát. Hắn nhanh chóng đem tĩnh như đè ở dưới thân, miệng rộng trực tiếp hôn lên. Đừng tưởng rằng đây là hôn môi, kỳ thật Phong Vân Vô Kỵ lại dùng gần nhất nghiên cứu phá giải cổ trùng bí thuật tra xét đại sư tỷ tình huống. Chỉ có như vậy thể xác và tinh thần gián nhập mới có thể thâm nhập hiểu biết hết thảy. Một lát sau, hai người tách ra, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng đã hiểu rõ, chỉ tiếc cổ trùng thực lực quá cường, còn thâm nhập sư tỷ mệnh nguyên chung, căn bản không có biện pháp ở không đả thương người dưới tình huống cứu vớt đối phương. Vô Kỵ, ta còn tưởng tiếp tục. Tĩnh như sư tỷ tương đương chủ động, chỉ có hết thảy càng gần về sau mới có thể thuận lý thành chương dò hỏi sở hữu bí mật. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, ôn nhu ôm đối phương sau, thập phần nam nhân nói, không, ta phải cho sư tỷ đẹp nhất ban đêm, tự nhiên là ngươi cùng ta động phòng hoa chúc thời điểm. Ngươi thật tốt. Tĩnh như lại lần nữa thẹn thùng tương đương. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ thập phần xảo diệu, bắt đầu rồi thổ lộ tình cảm nói chuyện. Hai người càng nói càng là không có kiêng dè. Cuối cùng thời điểm, rốt cuộc ở Phong Vân Vô Kỵ chờ mong bên trong, tĩnh như đã hỏi tới điểm mấu chốt thượng. Vô Kỵ, ngươi tổ sư ra thức tỉnh thời điểm thật là quá lợi hại. Chỉ là đáng tiếc, không phải chính ngươi thực lực. Ai, đúng vậy, loại thực lực này, ta chỉ sợ phải trải qua mấy ngàn năm mới có thể chân chính tu luyện trở về. Kia, rốt cuộc chỉ là kiếp trước lực lượng rất có hạn chế. Phong Vân Vô Kỵ nét chính mình liền cấp chuyển tới càng trung tâm vấn đề thượng. Tĩnh Như trong ánh mắt hiện lên kinh hỉ cùng tò mò, cũng thuận thế hỏi lại mà đến, rốt cuộc có cái gì hạn chế a? Có thể hay không nghĩ cách cải thiện đâu? Lúc này Phong Vân Vô Kỵ tự hỏi một chút sau, nghiêm túc nói, chỉ sợ là không đổi được. Mỗi lần vận dụng, đối ta tiêu hao đều rất lớn. Thượng một hồi, ta thiếu chút nữa không hư thoát. Chỉ cần khởi động một lần luân hồi thức tỉnh, không điều chỉnh cái 3 ngày. Trên thực tế vô pháp lại dùng lần thứ 2. Chỉ có cảnh giới tăng lên, mới có kéo dài khả năng. Na tương đương thì ra là thế. Tĩnh Như lúc này âm điệu, nhưng đều là trực tiếp thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.